Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình đáp: Cảm ơn dì, cháu đã tìm được bệnh viện để thực tập rồi ạ. Dì Mặc Lễ Phục gật đầu. Học y không dễ, mười mấy năm mới có thể bồi dưỡng được một nhân tài như thế này. Cháu phải suy nghĩ kỹ đi, mặc dù bệnh viện nhà dì không bằng bệnh viện lớn, nhưng phúc lợi không thua gì bệnh viện lớn. Trường lại mỉm cười. Tiểu Bình, để mẹ giới thiệu với con, đây là dì Tôn Hiểu Hồng. Dì Tôn của con được gả vào nhà giàu có của Hải Thành, là người hạnh phúc nhất trong số 4 chị em đấy. Dì Mặc Lễ Phục vội phất tay. Chị Lệ, chị đừng trêu em nữa. Bao năm nay em là người hiểu rõ nhất thế nào là đường vào hào môn sâu như biển. Ngô Bình vội chào. Chào dì Tôn. Trường Lệ chỉ vào dì Mặc váy nói. Tiểu Bình, đây là dì Viên Tiểu Trần, nhà dì Viên của con làm công trình. Viên Tiểu Trần có vẻ rất thích Ngô Bình, bà ấy vẫy tay gọi một cô gái đến. Cô gái này tầm 21-22 tuổi, mascara kẻ rất đậm, đeo hoa tai dạng đình, khuôn mặt cũng được 8 điểm rưỡi, dáng người cũng khá. Viên Tiểu Trần nói, Hàn Sảng, đây là dì Trương, chú Ngô. Hàn Sảng qua loa gật đầu chào cho xong chuyện, rồi lý nhí nói, chào dì Trương, chào chú Ngô. Cô ta nói xong thì muốn bỏ đi, nhưng bị Viên Tiểu Trần kéo lại. Đây là Ngô Bình, người ta là tiến sĩ hai ngành của Đại học Hoa Thành đấy, bọn trẻ tụi con nên làm quen thêm. Ngô Bình cười. Hàn Sảng, chào cô. Hàn Sảng liếc Ngô Bình, vươn tay ra bắt tay anh. Chào anh. Cô ta nói xong thì quay đầu bỏ đi, rõ ràng không có hứng thú làm quen với Ngô Bình. Viên Tiểu Trần giận dữ. Tức chết đi được mà. Tôn Hiểu Hồng nói. Chẳng phải nhà em cũng vậy sao? Thôi mà, kệ bọn nó đi. Trường Lệ lại giới thiệu dì Mặc sườn xám. Đây là dì Dương Tuệ. Dì Dương của con mở công ty chứng khoán, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong số chúng ta. Dương Tuệ nói. Chị Lệ, chị đừng nói thế. Trong mấy người chúng ta thì chị là người hạnh phúc nhất. Con trai hiểu chuyện và biết nghe lời đến thế, tốt hơn chúng em nhiều. Viên Tiểu Trần thở dài. Đúng thế, nhìn con nhóc nhà em mà xem, cả ngày không học hành gì, đại học được nửa chừng thì bỏ, ngày nào cũng chơi nhạc cụ với nhóm nào đó. Tôn Hiểu Hồng nói. Con trai của em cầu tiến, nhưng tiếc là học không giỏi, bây giờ em đang cho nó học hỏi rèn luyện việc làm ăn của gia tộc. Dương Tuệ sờ lên má của Ngô Mì, nói. Cô bé này thật xinh đẹp, có đôi nét giống chị Lệ lúc trẻ. Viên Tiểu Trần hỏi. Ngô Mì, cháu học lớp mấy rồi? Ngô Mì nói. Thưa dì, cháu học lớp 12 ạ. Thành tích thế nào hả? Viên Tiểu Trần cười hỏi. Ngô Bình nói. Tiểu Mì thông minh hơn cháu, mấy lần thi trước đều nhất thành phố, Đại học Hoa Thanh và Thiên Kinh đều gửi thư mời tuyển thẳng cho con bé. Có điều Tiểu Mì muốn học thêm một năm cấp 3 nữa nên đã từ chối. Ba dì kia trầm trồ. Cảm giác Trương Lệ có hai đứa con như thế thật sự quá hạnh phúc, đỡ phải bận lòng. Họ nói chuyện một lúc thì tìm chỗ ngồi, sau đó có thêm vài bạn học cũ nối tiếp nhau đến chào hỏi. Có những người tới chào mà Trường Lệ đã không còn nhận ra nữa, phải suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra được. Họ vừa ngồi vào bàn, một giọng nói khó chịu vang lên. Mạng lưới của chúng ta càng lúc càng dễ dãi, ai cũng có thể vào được hết. Ngô Bình nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cách đó không xa đang dắt theo hai người trẻ tuổi đi tới. Những người xung quanh đua nhau đứng dậy chào bà ta. Trương Lệ nhìn thấy bà ta thì vẻ mặt trở nên không được tự nhiên, vô thức tránh đi ánh nhìn của đối phương. Tôn Hiểu Hồng hơi chào mày nói. Uông Kiều Lùng, cô nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ tên Uông Kiều Lùng đó tiến đến gần Trương Lệ. Không đúng à? Mạng lưới quan hệ của chúng ta không giàu thì cũng quyền cũng quý. Bây giờ đến cả công nhân bị sa thải cũng có thể đến. Lẽ nào không phải là quá dễ dãi sao? Mấy năm trước, Uông Kiều Lùng có nghe ngóng về tình trạng của Trường Lệ, biết bà chỉ là một công nhân bình thường, hơn nữa còn bị sa thải, cuộc sống rất khó khăn. Viên Tiểu Trần bất bình thay cho Trường Lệ, nói. Công nhân bị sa thải thì đã làm sao? Con trai và con gái của chị Lệ đều là sinh viên ưu tú của Hoa Thanh và Thiên Kinh, cô bị được không? Uông Kiều Lung chau mày. Viên Tiểu Trần, cô nhìn cho rõ những người ở đây là ai đi. Không phải thương gia có tiếng thì cũng là quan chức tương lai. Các cô mời người như Trương Lệ đến có thích hợp không? Trương Lệ cúi đầu. Từ thời còn học cấp 3, Uông Kiều Lung đã là dạng khinh người. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ta vẫn y như vậy. Ngô Bình thấy mẹ bị ức hiếp, anh lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Bà mà cũng xứng được gọi là tinh anh và thượng lưu sao? Thanh niên phía sau Uông Kiều Lung nhìn Ngô Bình, nói. Thằng nhóc kia, mày là thứ gì mà dám nói chuyện kiểu đó với mẹ tao? Ngô Bình thản nhiên đáp. Tôi là người mà anh không động đến được đâu. Thanh niên đó cười lạnh lùng. Nói xạo mà không soạn bài trước sao? Mày nói tao nghe, mày là ai? Xem tao có thể động đến được không? Thật ra, tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ mấy người Viên Tiểu Trần, toàn bộ đều đồng tình với lời của Uông Kiều Lung. Mỗi năm, niên cấp của họ luôn tổ chức hoạt động họp lớp, mục đích là để giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau. Công nhân bị sa thải nhiều trường lệ thật sự không có tư cách tham dự. Ngô Bình hỏi Trương Lệ. Mẹ, bà ta là con gái của Uông Hán Sinh sao? Trương Lệ gật đầu. Ngô Bình nhìn Uông Kiều Lung. Nếu Uông Hán Sinh vẫn còn sống, cô phải nhắn lại với ông ta rằng tôi sẽ tìm ông ta tính lại món nợ năm xưa. Uông Kiều Lung giận dữ, nói. Láo toét, tên của bố tao là thứ mày có thể nhắc đến sao? Ngô Bình nói. Năm xưa, lão già Uông Hán Sinh này hại ông ngoại tôi mất việc, cha nào con ấy, tôi thấy bà cũng không phải hạng tốt lành gì. Mày muốn chết à? Thanh niên kia nổi giận, bước nhanh về phía Ngô Bình. Có điều, lúc còn cách Ngô Bình mấy mét, anh ta bỗng đứng sững lại, ánh mắt mơ màng, đứng im không động đậy. Ngô Bình đã dùng võ hồn khống chế tinh thần anh ta trong chớp mắt, khiến đầu óc đối phương trống rỗng. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng thắc mắc. Uông Kiều Lung vội chạy lại, lay nhẹ con trai. Con trai, con sao thế? Ngô Bình thản nhiên đáp. Nếu không muốn con trai bà biến thành thằng ngốc, thì hãy bảo Uông Hán Sinh đến gặp tôi. Mày đã làm gì với con trai tao? Uông Kiều Lung hét lên. Ngô Bình chào mày. Bà ồn ào quá. Người đâu? Đuổi ra ngoài cho tôi. Một đám người không biết từ đâu chạy ra, người nào người nấy khỏe như vầm. Bọn họ là cao thủ được Đường Môn sắp xếp ở đây. Ngô Bình là thiếu tôn của Đường Môn, địa vị cao quý. Lời của anh giống như thánh chỉ. Một khi anh lên tiếng thì nhất định phải chấp hành. Thế là trong cảnh cả ba người nhà Uông Kiều Lung bị kéo ra ngoài, mọi người nhìn nhau. Sao lại như thế? Ngô Bình nói với mọi người. Ngại quá, đã làm phiền đến nhã hứng của các vị. Tối nay tôi sẽ thanh toán hết mọi chi phí. Anh nói xong thì phất tay. Giám đốc khách sạn khom lưng bước đến, cung kính nói. Thiếu tôn. Ngô Bình nói. Tiếp đãi với tiêu chuẩn cao nhất, chi phí tính cho tôi. Giám đốc vội đáp. Vâng, tôi sắp xếp ngay. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì ngây ra. Thiếu tôn gì thế? Tôn Hiểu Hồng là nhà giàu có của Hải Thành, hiểu nhiều biết rộng. Bà ấy giật mình, khẽ hỏi Ngô Bình. Ngô Bình, hình như khách sạn Đường Hoàng này là sản nghiệp của Đường Môn đúng không? Ngô Bình mỉm cười đáp. Không sai, không ngờ dì Tôn cũng biết. Tôn Hiểu Hồng nhìn anh. Bạn của chồng dì là người Đường Môn, bọn dì đã ăn cơm với nhau mấy lần, từng nghe ông ấy kể đuôi điều về Đường Môn. Hình như trong lịch sử của Đường Môn có cách gọi thiếu tôn, nghe nói địa vị vô cùng cao. Lẽ nào cháu... Ngô Bình không ngờ lại gặp được người biết chuyện ở đây. Anh chỉ đành nói. Xem ra không giấu được gì tôn rồi. Cháu đúng là thiếu tôn của Đường Môn. Tôn Hiểu Hồng hít ngược một hơi, nhìn Ngô Bình bằng một ánh mắt khác. Bà ấy vội nói. Ngô thiếu tôn, lúc nãy tôi đã thất lễ. Tôi... Ngô Bình vội phất tay. Dì tôn khách sáo quá. Mấy dì đều là chị em tốt của mẹ cháu, không cần câu nệ. Anh biết nếu còn ở lại đó thì Trương Lệ sẽ khó giao lưu với mọi người, nên liền tìm lý do rời khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi dưới đất òa khóc. Bên cạnh có rất nhiều người khuyên bà, có người gọi báo cảnh sát giúp bà. Ngô Bình hỏi một người phụ nữ bên cạnh. Chị gái, bà lão này làm sao thế? Chị gái này thở dài. Cháu gái của bà ấy mất tích rồi. Ngô Bình ngồi xổm xuống rồi đưa chứng minh của mình cho bà lão xem, nói: "Bà cụ, cháu gái của bà mất tích bao lâu rồi?" Bà lão nhìn thấy chứng minh, thấy anh là công nhân viên chức, bèn nói: "Chàng trai, cậu tìm cháu gái giúp tôi với, cháu nó mới 3 tuổi thôi." Ngô Bình để bà lão bình tĩnh lại mới nói: "Bà cụ, cháu sẽ tìm cháu gái về giúp bà. Bây giờ bà cần trả lời câu hỏi của cháu nhé." Bà lão gật đầu. Ngô Bình hỏi: "Đứa trẻ mặc đồ gì vậy ạ?" "Áo đầm màu hồng nhạt, thắt bím, đeo một chiếc băng đồ màu vàng, còn mang đôi giày xăng đan màu vàng nhạt." Đầu óc bà lão vẫn còn minh mẫn, trả lời rất chi tiết. Ngô Bình nói: "Đi bao lâu rồi? Làm sao mà đi lạc?" Bà cụ tự trách: "Khoảng 10 phút trước, tôi dẫn cháu gái ra khỏi khách sạn, đến cửa hàng đối diện mua kem. Vừa ra khỏi cửa, đã có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc đồ khá xòe xòa, cõng theo một đứa trẻ, trông có vẻ rất đáng thương. Cô ta nói mình không có tiền, muốn xin tôi ít tiền. Tôi bèn lấy visa định cho cô ta một tí. Nhưng đúng lúc này, tôi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng. Sau đó thì hơi mơ màng. Tôi không còn nhớ chuyện xảy ra sau đó. Đến khi tôi hoàn hồn lại, người phụ nữ đó và cháu gái tôi đã không thấy nữa." Nói đến đây, bà lão lại lau nước mắt. Ngô Bình hỏi: "Bà còn đồ hay thứ gì mà cháu bà hay mang theo bên người không?" Bà lão vội lấy một kẹp tóc hoạt hình ra, nói: "Đây là của cháu gái tôi." Ngô Bình nhận lấy rồi ngửi thử. "Bà cụ đợi ở đây nhé, cháu đi tìm cháu gái giúp bà." 10 phút thì chắc cô bé không đi xa được. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt rời sang bên trái, hướng đó còn vương hơi thở của cô bé. Anh không dám dè dà, lập tức đuổi theo. Anh đi rất nhanh, không lâu sau đã vượt qua mấy ngã tư có đèn giao thông. Được hơn 3 cây số, anh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ trông khá cũ, hai bên là khu nhà ổ chuột dân cư, đường đi rất hẹp. Dưới đất còn có nước vương vãi, một xóm nhỏ trong thành phố. Anh đi thêm một đoạn về phía trước, phóng thần niệm tìm kiếm trong vòng mấy trăm mét. Cứ thế, anh nhanh chóng phát hiện ra một đứa bé đang bị trói trong một căn nhà của khu dân cư. Trong phòng còn có 3 người đàn ông, họ đang nói gì đó. Cô bé bị trói cả tay và chân, miệng bị bịt bằng băng keo dính, nằm trên sofa. Ngô Bình không gõ cửa mà xuyên qua tường tới sân, đẩy cửa đi vào nhà. Thấy có người xông vào, 3 người đàn ông trong nhà ngạc nhiên nói: "Mày là ai?" Ngô Bình nhìn cô bé, váy liền thân, giày xăng đan màu vàng, hai bím tóc, chính là đặc điểm của cháu gái mà bà cụ miêu tả. Ngô Bình lạnh lùng hỏi: "Các người bắt cóc trẻ em à?" 3 người cực kỳ ngạc nhiên. Chúng không nói gì đã nhào về phía Ngô Bình, tay nhanh chóng sờ soạng con dao găm bên thắt lưng. Thế nhưng chúng còn chưa kịp áp sát đến thì trước mắt tối sầm, người đã choáng váng ngã xuống đất, nôn dữ dội. Ngô Bình mặc kệ chúng, cởi trói cho cô bé, gỡ băng keo trên miệng ra. "Bạn nhỏ đừng sợ, chú là người mà bà nội cháu nhờ tới đây." Cô bé khá xinh và dễ thương. Cô bé vừa định khóc nức lên, nghe nói là người của bà nội, bèn hỏi: "Chú là người mà bà nội cháu gọi tới?" Ngô Bình gật đầu, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé: "Đi thôi, chú dẫn cháu đi tìm bà nội." Mặc dù cô bé chỉ mới 3 tuổi nhưng rất thông minh. "Chú ơi, mấy người xấu này thì sao? Chúng ta báo cảnh sát bắt họ nhé." Ngô Bình khẽ cười, gật đầu nói: "Đúng rồi, phải bắt họ lại." Anh gọi một cuộc điện thoại, chưa đến 5 phút, cảnh sát khu vực gần đó chạy đến. Ngô Bình tường thuật lại ngắn gọn chuyện này, sau đó lên xe cảnh sát về lại khách sạn. Trước cửa khách sạn, khi Ngô Bình dẫn cô bé đến cho bà lão ôm chặt lấy cháu gái mà bật khóc, liên tục nói cảm ơn với Ngô Bình. Ngô Bình nói: "Bà cụ, sau này phải cẩn thận đề phòng đám người xấu trong xã hội." Bà lão nói: "Chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi không biết báo đáp cậu thế nào nữa. Tặng nó cho cậu vậy." Bà lão lấy một chiếc hộp ra. Chiếc hộp được làm rất tinh xảo, hình vuông. Bà ấy đưa chiếc hộp cho Ngô Bình, nói: "Chàng trai, đây là vật gia truyền của tổ tiên tôi để lại, tặng cho cậu." Ngô Bình xua tay: "Bà cụ, cháu không thể..." Mới nói được nửa câu, anh bỗng sửng sốt vì cảm nhận được khí tức kỳ lạ từ trong chiếc hộp. Thế là anh cầm lấy chiếc hộp. Sau khi mở ra thì thấy bên trong là một cái tháp nhỏ màu vàng, có tất cả 9 tầng, được chế tạo rất tinh xảo. Lòng anh hơi dao động nên mở miệng hỏi: "Bà cụ, tháp này của bà là do tổ tiên của bà truyền lại sao?" Bà lão nói: "Đúng thế, tổ tiên của tôi từng rất giàu có và quyền lực, tiếc là sau này lại suy tàn, cuối cùng chỉ để lại tòa tháp này. Vốn dĩ hôm nay tôi định bán nó, nhưng người mua ra giá quá thấp, tôi không đồng ý. Ai mà ngờ, vì thế mà làm lạc mất cháu gái. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi không muốn giữ lại tòa tháp này nữa, nên tặng cho cậu đấy." Bà lão cực kỳ yêu thương cháu gái mình, vì suýt nữa làm mất cháu gái, bà ấy đâm ra hận cái tháp nhỏ màu vàng này. Ngô Bình hỏi: "Bà cụ, bà ra giá bao nhiêu, đối phương trả giá bao nhiêu?" Bà lão khẽ thở dài: "Tòa tháp này là bằng vàng, lại rất đẹp, tôi báo giá 5 triệu tệ, nhưng đối phương chỉ chịu đưa cho tôi 500 nghìn tệ, nói không phải là vàng ròng, là hợp kim." Ngô Bình nói: "Bà cụ, tòa tháp này của bà rất đẹp, nhưng cháu không thể lấy như thế. Thế này nhé, cháu ra giá 5 triệu tệ, bà bán tháp này không?" Bà lão ngây người, vội xua tay: "Không được, tôi không thể lấy tiền của cậu." Ngô Bình cười nói: "Bà cụ đừng khách sáo, nếu bà không lấy tiền, vậy cháu không thể nhận rồi." Bà lão thở dài: "Chàng trai, cậu đúng là người tốt." Cuối cùng, Ngô Bình đưa cho bà cụ một tờ chi phiếu 5 triệu tệ, sau đó đưa bà lão đi đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Bên phía cảnh sát đã phá được một vụ án lớn về tập đoàn buôn người xuyên quốc gia qua lời thẩm tra của ba người kia, tóm được 27 thành viên chủ chốt, 159 chân rết, giải cứu cho 47 trẻ em và truy tìm tung tích của nhiều đứa trẻ khác. Một việc thiện của Ngô Bình mà đã giải cứu được cho 100 gia đình vô tội. Ngô Bình cầm tháp nhỏ quay về khách sạn. Lúc này Trương Lệ bị mọi người vây quanh, ai nấy cũng đều tỏ ra rất thân thiết, như thể Trương Lệ là bạn lâu năm của họ vậy. Ngô Trần Đông đang uống nước ở một bên, có vẻ ông ấy đang cảm thấy khá nhàm chán. Thế là Ngô Bình vẫy tay gọi Ngô Trần Đông ra ngoài. Ngô Trần Đông nói: "Tiểu Bình, chán quá, có chỗ hút thuốc không?" "Có, bố đi theo con." Anh mở một căn phòng, hai bố con ngồi hút thuốc trong phòng. Ngô Trần Đông như có tâm sự nói: "Tiểu Bình, bố hôn mê mấy năm nay, vất vả cho con rồi." Ngô Bình cười nói: "Con không vất vả đâu, mẹ mới là người vất vả." "Bố, bố muốn nói gì với con à?" Ngô Trần Đông hơi bối rối nói: "Tiểu Bình, bố hôn mê mấy năm nay cũng từng nằm mơ không ít lần, có phải giấc mơ rất rõ ràng bây giờ bố vẫn còn nhớ?" Ngô Bình hỏi: "Bố, có thể kể cho con nghe giấc mơ của bố không?" Ngô Trần Đông nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Trong mơ, bố nghe thấy một giọng nói gọi mình rất thân thiết, nên bố cứ bay là đi tới. Xung quanh là ánh sáng đủ màu sắc, bố cố gắng bay về phía giọng nói đó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đôi chân bố có thể đi lại trên mặt đất, nhưng xung quanh lại là bóng tối vô tận. Bố cứ đi về phía trước, đi rất lâu thì đến một khe núi. Trong khe núi rất nhiều hoa, bên trong có một căn phòng nhỏ. Bố tiến vào trong khe núi, một người đi ra từ trong căn nhà đó. Ông ta mặc đồ màu đen, bên thắt lưng còn đeo một chiếc hồ lô, tóc đỏ, mặt tím, vóc người cao lớn. Ông ta nói với bố: "Một hồn ma đến đây làm gì?" Bố không thể nói, chỉ có thể làm động tác tay ra dấu với ông ta. Ông ta không kiên nhẫn nên lại nói với bố: "Ngươi sắp hồn bay phách tán rồi. Thôi vậy, ta dạy ngươi một cách tụ hồn, ngươi nghe cho kỹ." Thế là ông ta dạy bố một pháp môn, bảo bố mặc niệm một đoạn âm tiết, bố bèn học theo. Học xong, ông ta chỉ vào trên người bố, thế là bố thu nhỏ lại, sau đó rơi vào trên một đoá hoa. Đoá hoa đó rất thoải mái nên bố cứ nằm ở đó, đồng thời cũng thầm niệm pháp môn mà ông ta dạy. Qua một hồi rất lâu, người kia lại đi ra khỏi căn nhà. Ông ấy nói với bố: "Ta tính toán quả nhiên không sai, ngươi sẽ sống lại ở dương gian. Hơn nữa, tương lai của ngươi có khí vận to lớn. Đợi đến khi ngươi có thành tựu, đừng quên ơn của ta với ngươi. Nhớ đấy, ta tên là Từ Quỷ Vương." Từ Quỷ Vương. Ngô Bình thầm ghi nhớ cái tên này, nói: "Bố còn nhớ đoạn âm tiết đó không?" Ngô Trấn Đông lặp lại đoạn âm tiết. Ngô Bình nghe xong cười nói, đây là cố hồn chú. Ngô Trấn Đông nói, Tiểu Bình, con cũng từng nghe nói sao? Ngô Bình không nói rõ mà chê bảo, bố, bố đừng nghĩ nhiều, những thứ trong mơ đều là giả cả. À phải rồi bố ơi, mấy ngày này bố không quên tu luyện đó chứ? Ngô Trấn Đông nói, mỗi ngày bố đều ngồi thiền 8 tiếng, bây giờ trong người đã có khí rồi. Ngô Bình nói, phải kiên trì bền bỉ, bây giờ con dạy bố làm sao để phát lực đánh người khác. Bố có sức mạnh nhưng không biết phát lực. Ngô Trấn Đông cười nói, bố luyện công phu đánh người làm gì? Ngô Bình nói, bố à, tư chất của bố tốt như thế, không tu hành thì lãng phí lắm. Ngô Trấn Đông bất đắc dĩ. Ngô Bình bảo học thì ông ấy học. Ngô Bình đã bắt đầu dạy ông ấy thiên địa huyền hoàng quyết, đồng thời truyền thụ cho ông ấy một vài loại võ thuật đấm đá cơ bản. Hai bố con một dạy một học, đến khi Ngô Trấn Đông thông thạo rồi, anh ngồi bên cạnh nhìn, sau đó lấy tháp nhỏ đó ra quan sát tỉ mỉ. Mặc dù tháp nhỏ này màu vàng, nhưng nó không phải làm từ vàng ròng, bên trong còn có kim loại khác. Tháp nhỏ phóng ra khí tức khá kỳ lạ. Đây là pháp khí gì? Anh lẩm bẩm rồi thả võ hồn tiếp xúc với tháp nhỏ màu vàng. Võ hồn vừa tiếp xúc với tháp nhỏ màu vàng, Ngô Bình cảm nhận được một tiếng ầm, ý thức đi vào một không gian. Trong không gian đều là ánh sáng màu tím. Ngô Bình khá ngạc nhiên, đang nghĩ ra ngoài thế nào thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh rất to, người nói là Tiên Văn. Tầng thứ nhất tháp thử luyện đã kích hoạt, ngươi tu hành số 367, ngươi muốn tu luyện bao lâu? Ngô Bình nói, nơi này là tháp tu luyện. Đối phương nói, nơi này là tháp tu luyện. Ngô Bình nói, ngươi là khí linh trong tháp. Đối phương nói, phải, ta là khí linh trong tháp tu luyện. Ngô Bình nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, người nói ta là người tu hành thứ 367. Khí linh đáp, phải, ngươi là tu sĩ thứ 367 bước vào gian tu hành này. Ngô Bình nói, ta có thể tu luyện ở đây bao lâu? Khí linh đáp, tháp này là bảo vật tu luyện tinh thần, tỷ lệ thời gian của nó và thế giới bên ngoài là 1/10.000. Ngươi tu luyện một năm trong tháp tương đương với 10.000 năm tu luyện ở ngoài. Ngô Bình giật mình, tỷ lệ 1/10.000 cũng đáng sợ quá đó. Anh nghĩ ngợi một chốc rồi nói, ta tu luyện nửa canh giờ trước đã. Khí linh nói, thời gian tu luyện tối thiểu là 6 canh giờ. 6 canh giờ bằng 12 tiếng, tương đương với thành quả của hơn 13 năm tu luyện bên ngoài. Anh hít sâu một hơi nói, được, vậy thì 6 canh giờ. Khí linh nói, hãy nộp phí trước. Ngô Bình trợn to mắt, nộp phí? Khí linh nói, đúng thế, tiền tu luyện một canh giờ là 30 tiền bùa, 6 canh giờ là 180 tiền bùa. Ngô Bình tiếc của, 180 tiền bùa không phải là con số nhỏ. Anh chần chừ một lúc rồi nói, vậy được, ta đưa cho ngươi. Sau đó ý thức của anh thoát khỏi tháp tu luyện, lấy ra 180 tiền bùa rồi nói với Ngô Trấn Đông, bố, con phải bế quan 12 tiếng, trong thời gian đó đừng cho bất kỳ ai làm phiền con. Ừ, Ngô Trấn Đông gật đầu. Nói rồi anh vứt tiền bùa vào trong qua lỗ nhỏ trên tháp, sau đó thả nhân bì viêm dương ra để bảo vệ mình. Khi đi vào tháp tu luyện lần nữa, Ngô Bình bắt đầu tập trung toàn lực tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh. Như Lai Thần Tàng Kinh này cực kỳ khó tu luyện, muốn có được hiệu quả tốt trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng trong tháp nhỏ này, thời gian nhanh gấp 10.000 lần bên ngoài, 6 canh giờ là hơn 13 năm, anh cũng có thể tìm cơ hội này đột phá. Khí linh nói, đã nộp phí thành công, bắt đầu tu luyện cấp 1. Ngay lập tức, xung quanh dâng lên luồng khí màu tím, Ngô Bình cảm nhận được rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này làm cho võ hồn của anh rất thoải mái. Anh tịnh tâm bắt đầu tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh. Thời gian trong tháp là hơn 13 năm đằng đẵng, 166 tháng hơn. Một người bình thường ở nơi không có ai hơn một tháng thì sẽ cảm thấy bản thân sắp nổi điên. Nhưng Ngô Bình lại phải tu luyện hơn 160 tháng như thế. Cũng may trong lúc tu luyện, nội tâm anh không lo nghĩ gì hoặc không có cảm giác vui thích, nên cũng không cảm thấy chán. Bên ngoài trời đã tối, Trương Lệ cũng về phòng, nhìn thấy con trai ngồi yên bất động, bà hỏi: Tiểu Bình đang làm gì thế? Ngô Trấn Đông thấp giọng nói: Tiểu Bình đang tu luyện, đừng quấy rầy nó, chúng ta sang phòng khác đi. Trong tháp tu luyện, Ngô Bình ở năm thứ 9 mới tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh đến cảnh giới viên mãn. 4 năm còn lại, anh tu luyện Công Hòa Nhập Thánh Quyết này, liên tục hấp thụ năng lượng có lợi vào thần hồn. Cuối cùng, vào 3 giờ sáng, Ngô Bình mở mắt ra. Khoảnh khắc ấy, Viêm Dương ngạc nhiên thốt lên: Thượng tiên đột phá rồi sao? Hóa ra, Viêm Dương đã nhìn thấy một vòng sáng xuất hiện sau gáy Ngô Bình, thoáng có thể nghe thấy tiếng thiền ngâm trong đó. Ngô Bình nói: Có chút thu hoạch. Chuyên tâm tu luyện hơn 13 năm, khí chất của anh đã thay đổi rất nhiều, càng thêm trầm ổn. Hơn nữa, trải qua lần tu luyện này, thanh tâm của anh cũng gần như viên mãn. Bây giờ có thể tu luyện Như Lai Thần Công rồi. Anh quyết định rèn sắt khi còn nóng, tu luyện Như Lai Thần Công luôn. Như Lai Thần Công có tất cả 10 tầng, mỗi tầng đều giao thoa với nhau. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bát Nhã Thiền Công, Như Lai Thần Trưởng mà trước đây Ngô Bình tu luyện đều là một phần nhỏ của Như Lai Thần Công. Chẳng hạn như 3 tầng đầu tiên của Như Lai Thần Công chủ yếu là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 4 là Bát Nhã Thiền Công, tầng thứ 7 là Như Lai Thần Trưởng. Trước kia Ngô Bình tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bây giờ tu luyện 3 tầng đầu tiên một cách thuần thục, không đến nửa tiếng sau đã luyện xong tầng thứ nhất của Như Lai Thần Công. Thần công tầng thứ nhất này chủ yếu là luyện hình thành công rồi thì là luyện lực tầng thứ 2, trong đó liên quan đến các lực kỹ. Sau khi tu luyện thì sức mạnh có thể lên đến vô tận, 4 lượng đầy nghìn cân, trường lực, vân vân. Ngô Bình phải mất 1 tiếng đồng hồ mới luyện xong tầng thứ 2 của Như Lai Thần Công, sau đó mất 2 tiếng ở tầng thứ 3. Như Lai Thần Công tầng thứ 3 là bí thuật Phật môn, ngôn ngữ khó có thể giải thích được các loại thần bí trong đó. Luyện xong tầng thứ 3 Như Lai Thần Công thì trời đã tối. Ngô Bình ngồi yên một chỗ suy ngẫm, sắp xếp lại Kim Cương Bất Hoại Thần Công một lần nữa. Có 3 tầng đầu tiên của Như Lai Thần Công làm nền, Kim Cương Bất Hoại Thần Công mới này không chỉ dễ tu luyện hơn mà uy lực cũng tăng lên gấp bội. Trong đó có rất nhiều huyền bí và bí ẩn mà nguyên bản không hề có. Lúc ăn sáng, có người gõ cửa nói: Thiếu tôn, bên ngoài có một người tên là Uông Hàn Sinh muốn gặp. Ngô Bình bình thản nói: Tôi không có thời gian, bảo ông ta đợi ở ngoài đi. Vâng, người đó ra ngoài. Trương Lệ nghe nói Uông Hàn Sinh đến thì nói: Tiểu Bình, con định làm thế nào? Ngô Bình nói: Năm đó ông ta đối xử với ông ngoại thế nào, con sẽ trả lại gấp đôi. Ngô Bình hoàn toàn mặc kệ, không để tâm đến Uông Hàn Sinh. Dùng xong bữa sáng, anh đưa bố mẹ và Ngô Mì rời khỏi khách sạn đường Hoàng Đại. Về đến nhà, Trương Lệ nói lại chuyện của Uông Hàn Sinh cho ông ngoại. Nghe xong, vẻ mặt ông ngoại trở nên phức tạp, một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ngô Bình nói: Ông ngoại, cháu đã nói nhất định sẽ giúp ông chút giận. Ông ngoại thở dài rồi gật đầu. Năm đó bị Uông Hàn Sinh đe dọa lợi dụng, ông cụ đã kiềm nén nhẫn nhịn cả đời. Bây giờ cháu ngoại muốn chút giận cho mình, dĩ nhiên ông cụ không từ chối. Sau đó, Ngô Bình đi đến trụ sở Thiên Long để huấn luyện 20 long vệ. Mấy ngày này, long vệ đã hấp thụ hoàn toàn thuốc biến đổi gen, thể chất của họ được tăng lên rất nhanh. Chỉ riêng sức chiến đấu, thực lực của mỗi long vệ đều không thua kém cao thủ của Thiên Sát, Long Cường. Hơn nữa, họ tu luyện đoàn thể thuật và võ kỹ mà Ngô Bình dạy, trong tương lai không xa chắc chắn sẽ vượt qua Long Cường. Anh đến bãi huấn luyện, 20 long vệ đang liều mạng luyện tập rất chăm chỉ. Ngô Bình rất hài lòng, quan sát vài phút mới nói: Mọi người qua đây. 20 long vệ lập tức dừng luyện tập, đứng xếp thành một hàng như từng thanh giáo cắm trên mặt đất. Ngô Bình chọn ra 20 bộ giáp sắt từ không gian hắc thiên. Áo giáp sắt này là giáp sắt của Long Nha Vệ. Năm đó, Long Nha Vệ ít nhất cũng đạt cấp chân nhân, thậm chí là cấp chân quân. Anh nói: Ở đây có 20 bộ áo giáp sắt, bắt đầu từ bây giờ, đây chính là vũ trang của mọi người. Mắt các Long Vệ đều phát sáng, nhìn chằm chằm mấy bộ giáp sắt này. Mặc vào đi, anh nói. Long Vệ lần lượt lên nhận áo giáp sắt của mình, sau đó mặc vào, rồi cầm một tấm khiên và một thanh kiếm dài. Trên thanh kiếm dài có dấu ấn hình rồng. Mấy bộ giáp sắt này đều là bảo bối cấp bậc pháp khí, có thể tự động điều chỉnh kích cỡ, nên mọi người ai cũng mặc rất vừa vặn. Áo giáp sắt có một màu đen tuyền, khiên và kiếm cũng là màu đen, chỉ có mũ sắt là có dây tua màu đỏ tươi. Ngô Bình cũng không hiểu uy lực của áo giáp sắt, anh gọi một long vệ nói: "Cậu tấn công tôi hết sức xem." Long vệ này lập tức di chuyển áp sát Ngô Bình, vung kiếm lên. Ngô Bình ngạc nhiên, vận dụng quỷ thần bộ để vòng ra phía sau long vệ. Nhưng ngay khi anh di chuyển, long vệ lập tức quay 110 độ rồi vung kiếm. Da đầu Ngô Bình tê dại, vội bay lên không trung, nhưng tốc độ của long vệ nhanh hơn, kiếm quang vừa xoẹt qua đã chạm đến chóp mũi anh. Ngô Bình vượt qua vài mét trên không trung, tránh được đòn tấn công của đối phương. So được mười mấy chiêu, Ngô Bình nhận ra sau khi mặc áo giáp sắt long nhà vệ này, động tác của long vệ vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh như chớp, cứ như quỷ thần khiến người khác không thể phòng ngự. Có vài lần suýt nữa anh đã trúng chiêu. Hơn nữa với thực lực hiện tại của anh mà cũng không thể áp chế được long vệ này hoàn toàn, ngược lại luôn bị anh ta đuổi giết. Dĩ nhiên nếu Ngô Bình cũng sử dụng vũ khí thì thế cục sẽ tốt hơn, nhưng anh cũng không dám nói chắc có thể áp chế được đối phương. Sau 30 chiêu, Ngô Bình nói: "Dừng." Long vệ lập tức dừng lại, quay về vị trí cũ. Anh hỏi: "Mọi người có cảm giác gì?" 20 long vệ cực kỳ phấn khích, họ đều là người trong nghề. Long vệ kia vừa ra tay, họ đã biết bộ giáp sắt này giúp tăng thực lực của họ lên ít nhất gấp 10 lần. Trước đây, thực lực của long chủ luôn đè ép họ, nhưng nếu long vệ mặc giáp sắt này vào thì có thể đuổi giết được long chủ, quá mạnh. Ngô Bình nói. Tiếp theo, mọi người cứ thích ứng dần với áo giáp đi. Các long vệ cố gắng thích ứng được với giáp sắt, Ngô Bình lại căn cứ theo đặc điểm của giáp sắt để tạo ra một bộ kiếm kỹ thích hợp cho các long vệ mặc giáp sắt thi triển. Bộ kỹ năng kiếm này có 12 thức, 40 chiêu, đặc điểm của nó là nhanh, độc, chuẩn. Hơn nữa, giữa chúng có thể phối hợp với nhau tạo thành kiếm trận. Đến buổi chiều, anh đã thành thục kiếm pháp, sau đó chuyển lại cho 20 long vệ. Các long vệ tập trung toàn lực tập luyện. Ngô Bình tiếp tục nghiên cứu thuốc biến đổi gen. Lần trước nghiên cứu thuốc biến đổi gen có hiệu quả quá mạnh, chỉ có các long vệ có thể chất mạnh mới có thể chịu được. Anh quyết định nghiên cứu và phát triển thêm một vài thuốc biến đổi gen có hiệu quả yếu hơn, tác dụng phụ không nhiều. Thuốc biến đổi gen trước đó anh cho các long vệ dùng được gọi là thuốc số 1. Bây giờ anh nghiên cứu ra cái này gọi là thuốc số 2. Chế tạo thuốc số 2 khó khăn hơn thuốc số 1. Mất hơn 2 tiếng mới hoàn thành. Ngô Bình bỏ thuốc số 2 vào 30 cái bình nhỏ. Mỗi một bình thuốc có thể cho một người trưởng thành sử dụng. Anh chuẩn bị đưa mấy lọ thuốc này cho người bên cạnh dùng, chẳng hạn như Hoàng Tử Cường, Tạ Phi. Dùng xong, thực lực của họ có thể tăng lên. Thuốc còn dư có thể dùng để bồi dưỡng nhân tài trong nội bộ Thiên Long. Đến tối, Ngô Bình gọi Hoa Giải Ngữ đến hỏi: "Thuốc biến đổi gen cấp SSS trên thị trường bán với giá thế nào?" Hoa Giải Ngữ đọc tài liệu rồi nói: "Long chủ, hiện nay chúng ta chỉ có thể mua được thuốc biến đổi gen cấp S ở chợ đen. Giá bán tầm khoảng 3 tỷ đến 5 tỷ đô la. Nhưng chúng ta có tình báo nói là chúng ta có thể mua được thuốc biến đổi gen cấp SS từ vài thế lực, giá bán từ 20 tỷ đến 30 tỷ đô la. Còn cấp SSS, chúng ta thiếu chí lực. Nhưng người của chúng ta đoán giá của loại thuốc này ít nhất cũng hơn 100 tỷ đô la. Anh cầm 20 bình thuốc biến đổi gen ra nói: "Đây là thuốc cấp SSS. Tôi sẽ bán cho Thiên Long theo giá của thuốc cấp SS." Hoa Giải Ngữ nói: "Long chủ, anh làm thế có phải là hơi lỗ không? Thuốc mà 20 long vệ dùng đều là loại này sao?" Ngô Bình nói: "Thuốc họ dùng là thuốc biến đổi gen cấp SSS cộng, tốt hơn loại này nhiều." Hoa Giải Ngữ ngây người: "Long chủ, vậy chẳng phải anh bị lỗi nặng rồi sao?" Ngô Bình nói: "Không lỗi đâu. Suy cho cùng, chức trách của long vệ là bảo vệ tôi và gia đình tôi, họ cũng cực kỳ trung thành với tôi nữa. Tôi rất vui lòng bồi dưỡng họ. Và lô thuốc biến đổi gen này tôi sẽ bán cho Thiên Long với giá rẻ hơn. Hoa Giải Ngữ cười khổ. 20 chai thuốc gen, dù mỗi chai có giá 30 tỷ đô thì cũng là 600 tỷ rồi. Thiên Long không mua nổi. Ngô Bình nhớ lại, ngân sách về tài nguyên tu hành năm ngoái của Thiên Long chỉ có hơn 100 tỷ đô. Con số này còn cách 600 tỷ rất xa. Anh thở dài. Thế thì lấy rẻ hơn chút nữa. 15 tỷ một chai, tổng cộng là 300 tỷ đô. Thiên Long có thể thanh toán theo đợt, mỗi năm 100 tỷ đô. Thế này được rồi chứ? Hoa Giải Ngữ cười nói. Tất nhiên là được. Thủ lĩnh, 20 chai thuốc biến đổi gen này nên phân chia thế nào ạ? Ngô Bình đáp. Thực lực của tầng lớp cốt lõi trong Thiên Long cần được nâng cao. Như vậy đi, lô thuốc gen này sẽ chia cho đội trưởng các đội và thành viên Thiên Long tuyến 1. Hoa Giải Ngữ gật đầu. Vâng, tôi sẽ lập danh sách để thủ lĩnh kiểm tra nhanh nhất có thể. Ngô Bình nói. Được, cô đi đi. Các lòng vệ vẫn đang luyện tập. Ngô Bình bảo bọn họ dừng. Được rồi, nghỉ một lát đi. Lòng vệ lập tức dừng lại, ai cũng ngồi thẳng tắp. Đúng lúc này, Trần Tố của đội Bắc Mỹ vội vàng chạy đến, trên vai có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Ông ấy hét to. Thủ lĩnh, đoàn kỵ sĩ đệ tam của Mỹ đã xâm lược biên giới, phe ta bị tổn thất nặng nề. Ngô Bình cau mày. Mỹ muốn làm gì? Tạm thời chưa rõ, có điều nhìn hướng hành động của họ thì có lẽ muốn tiến vào Thiên Kinh. Ngô Bình cười khẩy. Thật ngạo mạn. Anh ngoái đầu nhìn 20 lòng vệ. Mọi người đã sẵn sàng cùng tôi nghênh chiến đoàn kỵ sĩ đệ tam chưa? Sẵn sàng. 20 lòng vệ hét vang trời. Ngô Bình nói. Tốt lắm, xuất phát. 5 phút sau, 10 chiếc máy bay vận tải vũ trang chở tất cả đến một bãi biển. Có một con tàu đang lênh đênh giữa biển. Trên bãi biển có mười mấy thi thể thành viên Thiên Long, hàng chục người bị thương nặng và cả trăm chiến sĩ Thiên Long đang sẵn sàng chờ chiến đấu, nhìn chằm chằm vào con tàu kia. Chẳng bao lâu sau, 10 chiếc máy bay đã hạ cánh, Ngô Bình xuống máy bay. Ngay khi nhìn thấy thi thể dưới đất và hàng chục thành viên bị thương, mặt anh tái xanh, hỏi Trần Tố. Người của đối phương đang ở đâu? Trần Tố chỉ vào con tàu trên biển. Sau vài lần xông vào đánh giết thì họ quay trở về, hình như nhận được mệnh lệnh. Ngô Bình nhíu mày. Chúng ta thương vong 30%, còn đối phương tổn thất bao nhiêu? Trần Tố cúi đầu đáp. Đối phương chết 12 người, bị thương hơn 20 người. Quá rõ ràng, Thiên Long là bên thiệt hại nặng nề trong trận chiến này. Ngô Bình giận dữ nói. Đây là địa bàn của chúng ta, mà ông lại để họ đánh ra nông nỗi này. Ông làm đội trưởng kiểu gì thế hả? Trần Tố cúi gằm mặt. Là lỗi của tôi, xin thủ lĩnh trách phạt. Ngô Bình phớt lờ, với híp mắt nhìn con tàu kia, vừa hỏi. Đoàn kỵ sĩ đệ tam này có thực lực thế nào? Trần Tố trả lời. Tất cả đều là cao thủ Tây giáo, có 20 kỵ sĩ bạc, năng lực ngang ngửa võ thần, hơn 100 kỵ sĩ đồng, thực lực có lẽ là cảnh giới tiên thiên. Sở hữu năng lực mạnh nhất là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ. Người này là kỵ sĩ vàng, có lẽ ở cấp bậc địa tiên. Ngô Bình cười khẩy, nói với Long Vệ. Cử ra 10 người, giết sạch đoàn kỵ sĩ đệ tam này. Nhớ phải bắt sống một người, tôi cần tra hỏi. Vừa dứt lời, 10 Long Vệ đã bay ra biển. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, có thể lướt đi trên mặt biển như bay vậy. Trong vòng mười mấy phút, họ đã bay đến con tàu. Ngay lập tức, tiếng gào thét thảm thiết vọng đến từ con tàu. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc, bong tàu lênh láng máu. Chẳng bao lâu sau, một long vệ đã đưa một người đàn ông mặc giáp vàng trở về, ném cái đó đến trước mặt Ngô Bình. Trong cơ thể người đàn ông này có một luồng sức mạnh rất kỳ dị, tu vi chắc chắn ở cấp bậc địa tiên, chính là thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ đệ tam. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa lạnh lùng hỏi. Mục đích các người đến Viêm Long lần này là gì? Gã đàn ông nọ có đôi mắt xanh kim loại, mũi chim ưng, ánh mắt vô cùng hung ác, lạnh lùng đáp. Tuy hôm nay chúng tôi bại trận, nhưng tên của các người cũng đã được ghi vào danh sách tử thần, không một ai thoát được đâu. Bụp! Ngô Bình đá vào bụng đối phương, gã đau đớn cong người như con tôm. Ngô Bình lập tức dùng kỹ thuật khống chế tinh thần của gã. Chưa đầy một phút, gã đàn ông tóc vàng đã biến thành con rối của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi: các người đến đây có mục đích gì? Trả vật xui xả bạt cho các anh. Gã đáp. Bạt? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: nó đang ở đâu? Gã tóc vàng đáp: trên tàu. Ngô Bình hỏi tiếp: các người lấy bạt từ đâu? Gã trả lời: năm xưa chúng tôi đã cướp đi một số văn vật của Viêm Long, trong đó có một chiếc hũ. Sau đó chiếc hũ vô tình bị vỡ, còn ác quỷ bên trong đã chạy ra. Nó đã gây sóng gió ở Âu Châu nhiều thập kỷ qua, không ai hàng phục được nó. Rồi nó đi tàu đến Mễ, tiếp tục gây tai họa. Suốt mấy chục năm, Mễ đã có hàng chục nghìn người chết dưới tay nó. Cuối cùng, tám vị giáo chủ Hồng Y dùng thánh vật mới có thể hợp lực tạm thời phong ấn nó. Nhưng chúng tôi không thể giết chết nó, nên quyết định mang nó đến Viêm Long. Ngô Bình cười khẩy: nước Mễ mà dày quá nhỉ, không giải quyết được thì ném phiền phức cho chúng tôi, đúng là mơ hão. Trần Tố lên tiếng: thủ lĩnh, làm sao đây? Có cần gửi bạt lại cho họ không? Ngô Bình đáp: không cần, bọn người Mễ ngu xuẩn, không biết bạt là gì. Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ phải hối hận. Anh cũng không giải thích nhiều, đạp nước lên tàu. Thi thể nằm la liệt khắp con tàu, số lượng lên đến vài trăm. Ngô Bình bao người của Thiên Long lên tàu và kiểm tra toàn diện. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm được một chiếc lọ màu bạc. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật. Quả nhiên, thấy bên trong có một sinh linh rất mạnh, chính là bạt. Anh cất lọ bạc vào, quay về bãi biển để chữa trị cho người bị thương. Tình trạng của mấy chục thành viên bị thương đều rất nghiêm trọng. May mà anh tinh thông y thuật, kéo bọn họ lần lượt trở về từ quỷ môn quan. Không lâu sau đó, con tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngô Bình bảo Trần Tố lo liệu chuyện sau đó, rồi dẫn mọi người về trụ sở chính Thiên Long. Về đến trụ sở chính, anh đặt lọ bạc trên bàn, niệm chân ngôn độ hóa với nó. Niệm được vài câu, chiếc lọ bèn rung lên dữ dội, tiếng gầm gừ vọng ra. Ngô Bình tiếp tục niệm: sau khi tu luyện Tathagatagaha, anh đã nắm vững rất nhiều bí thuật hàng ma, giờ đã có đất dụng võ. Anh không ngừng niệm chú, kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Sau khi trời sáng, anh mới dừng lại. Niệm cả tối khiến anh khá mệt mỏi, bèn ngồi nghỉ ngơi. Viêm Dương chống lên nhân bì, ngồi ở gần đó, vừa tò mò quan sát chiếc lọ bạc, vừa hỏi: thượng tiên, đây là bạt sao? Ngô Bình đáp: bạt là yêu ma cực kỳ mạnh, nhưng nó có một đặc điểm, ấy là chỉ cần dùng phương pháp thích hợp, nó sẽ có thể từ yêu ma hóa thành thần. Viêm Dương ngạc nhiên: từ yêu ma biến thành thần? Có thể ư? Ngô Bình trả lời: bạt vốn là thần, chẳng qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau mới rơi vào ma đạo. Có điều, bạt vẫn luôn duy trì một phần bản tâm, chỉ cần nắm vững phương pháp giúp nó hồi phục không phải là chuyện khó. Ngô Bình nói tiếp: đúng lúc ta biết chú ngữ đánh thức bản tâm của bạt. Viêm Dương hỏi: thượng tiên định thức tỉnh bạt sao? Ngô Bình đáp: vẫn chưa phải lúc, chân ngôn mà ta niệm vừa nãy là để nó ngủ say. Cất lọ bạc vào, Ngô Bình đi ăn sáng trước. Lúc ăn, anh nhận được tin từ nhiều bên. Quả nhiên, khu Hưng Long đã tiêu tùng rồi, phía trên đã hủy bỏ mọi kế hoạch phát triển khu vực này. Giá nhà ở huyện Bình Dương và các khu lân cận đã giảm nhanh chóng và quay về tình trạng trước đây, thậm chí còn thấp hơn. Một lượng lớn đất đai và bất động sản đã bị các tư bản lớn nuốt gọn. Bây giờ họ muốn nhà ra, nhưng lại không ai có thể tham gia giao dịch có giá trị lớn như vậy. Nhưng nếu họ không bán ra, thì vốn của họ sẽ phải bỏ vào đây. Vân Đỉnh chỉ là thành phố cấp địa khu, nhiều bất động sản được xây dựng trong thời gian ngắn như vậy. Người dân ở Vân Đỉnh mất 10 năm cũng không tiêu hóa hết. Vậy nên sẽ không có tư bản nào muốn giữ mãi những tài sản này. Họ phải bán ra càng nhanh càng tốt để kiếm lợi nhuận cao hơn. Ngô Bình nhận được tin không lâu thì Lý Mai gọi đến. Đúng như cậu dự đoán, giá đất và giá nhà ở Vân Đình đã giảm, chúng ta nên làm thế nào đây? Cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp. Không gấp, cứ chờ tiếp. Những người này đập vào mấy nghìn tỷ, thành phố Vân Đình quá nhỏ, khoản tiền này là tổng sản lượng kinh tế 10 năm của Vân Đình. Không ai ngăn nổi, khi nào bọn họ chịu bán tài sản với nửa giá, thì chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Lý Mai nói. Mấy nghìn tỷ đấy, liệu họ có chịu bán nửa giá không? Ngô Bình bảo. Nếu không bán thì họ sẽ mắc kẹt ở Vân Đình mãi mãi, họ không bám trụ được đâu. Lý Mai đáp. Được. Cô ấy nói tiếp. Chúng ta đang bán một số sản nghiệp của Đông Nam Á để lấy lại vốn, chờ thời cơ chín muồi nhà họ Lý sẽ vào Vân Đình. Ngô Bình trả lời. Ừ, nên làm công tác chuẩn bị từ sớm. Anh vừa cúp máy thì phía Đường Môn gọi đến. Thiếu Tôn, Uông Hán Sinh lại đến khách sạn, đi cùng còn có con trai ông ta, Uông Tử Phục. Ngô Bình bảo. Tôi sẽ gửi địa chỉ, bảo họ qua đây. Sau khi nhắn địa chỉ, Ngô Bình quay về nhà, chờ Uông Hán Sinh tìm đến cửa. Ông ngoại biết đối phương sắp đến nên đi thay quần áo. Trong lòng mỗi người đều có một số ký ức không thể xóa nhòa. Tồi tệ có, tốt đẹp có, mà Uông Hán Sinh gần như đã trở thành tâm ma của ông ngoại và bà ngoại. 10 phút sau, hai chiếc xe đỗ trước cửa. Cửa xe mở ra, 7 người lần lượt bước xuống. Trong 7 người đó có một ông lão, một người trung niên rất khí khái và mẹ con Uông Kiều Lùng. Vẻ mặt con trai của Uông Kiều Lùng rất đau khổ. Hôm ấy, Ngô Bình đã dùng ám thủ với cậu ta. Ám thủ này sẽ khiến cậu ta đau đớn khắp người và kéo dài suốt 1 tháng. Mới mấy ngày, cậu ta đã không chịu đựng được nữa. Ông ngoại đứng trong nhà, nhìn Uông Hán Sinh chăm chú. Uông Hán Sinh lớn hơn ông ngoại anh mấy tuổi, nhưng nom như người đã ngoài 80, còn ông ngoại chỉ trông như độ 50 thôi, trẻ hơn ông ta rất nhiều. Uông Hán Sinh cũng nhìn ông ngoại anh chằm chằm, buột miệng nói. Trương Thế Văn, sao anh lại trẻ như vậy? Bà ngoại giận dữ nhìn Uông Hán Sinh. Uông Hán Sinh, năm xưa anh hại cả nhà tôi khổ sở, lương tâm anh không cắn rứt sao? Nét mặt Uông Hán Sinh lập tức trở về trạng thái tự nhiên, ông ta hờ hững nói. Thế Văn, chuyện năm xưa đâu phải anh không biết, nếu tôi mất việc vì chuyện đó, thì cả nhà anh cũng gặp xui xẻo theo thôi. Vậy nên, thay vì tất cả cùng chịu phạt, chia bằng một mình anh gánh chịu, như vậy tôi còn giúp anh ấy chứ? Giúp chúng tôi? Uông Hán Sinh, anh đúng là không biết xấu hổ. Anh thăng quan tiến chức, đẩy cả nhà tôi đến huyện quê, thế này gọi là giúp ư? Uông Hán Sinh lạnh nhạt bảo. Làm kế toán ở quê vẫn hơn không có nơi làm việc mà, đúng chứ? Đứng sau Uông Hán Sinh, người đàn ông trung niên hỏi Uông Kiều Lùng. Ai đã ra tay với cháu tôi? Uông Kiều Lùng chỉ vào Ngô Bình. Chính là cậu ta. Người trung niên nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, lạnh lùng nói. Tôi có quen vài người bạn giang hồ, khuyên cậu một câu, nên biết điểm dừng. Nếu cậu chịu khỏi cho cháu tôi có thể bỏ qua cho cậu. Bằng không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ngô Bình nhìn người trung niên nọ, đúng là có phong thái của người có chức quyền. Anh đáp. Không cần khách sáo với tôi. Tôi cũng muốn xem thử nhà họ Uông các ông có quyền lực như thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 140 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.